Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Viết 21 cái chính tự. Hô, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua gương mặt của nàng. Tần Dịch tựa như trò đùa đùa giỡn, tại khoảng cách hỏa phượng gương mặt nửa tấc chỗ, nắm đấm sai chỗ xẹt qua, thổi lên một trận gió nhẹ. Cái kia cỗ chỉ nhằm vào một mình nàng sát ý ngút trời, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Này mới đúng mà. Tần Dịch đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, lạnh buốt ướt át vào tay, tất cả đều là dọa đi ra mồ hôi lạnh. Phu, phu quân. Hỏa Phượng cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, e lệ kêu một tiếng, còn kém 99 âm thanh. Tần Dịch nói ra, nghe nói như thế, Hỏa Phượng khuôn mặt lập tức thì càng đỏ lên, đỏ đến nóng lên, thậm chí đều có thể nhìn thấy có chút nhiệt khí xuất hiện. Có thể hay không, trở về lại để cho ngươi nghe. Hỏa Phượng e lệ mà hỏi, lúc nào? Tần Dịch lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Hai người thời điểm, trong nháy mắt, thiên địa im ắng, hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ Hỏa Phượng Sơn đều triệt để trầm mặc. Đường đường Hỏa Phượng trại trại chủ, Cửu Sơn thập bát trại vua không ngai, duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, thế mà trước mặt mọi người cầu xin tha thứ, còn ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp gọi hắn phu quân. Dù là tận mắt thấy, cứ như vậy sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt mình, rất nhiều sơn phỉ đều tưởng rằng đang nằm mơ, hung hăng rút chính mình vài bàn tay. Đáng tiếc, cái này vài bàn tay, đau, rất đau, hết thảy đều là thật. Bọn hắn trại chủ đã lựa chọn thần phục với nam nhân kia, dù là tất cả mọi người không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Hỏa Phượng Sơn, thậm chí toàn bộ Cửu Sơn thập bát trại đều muốn đổi một cái tân chủ nhân. Hỏa Phượng trại, chỗ cao nhất trong một ngôi lầu các, Tần Dịch ôm trong ngực Hỏa Phượng, thuận tay ở trên vách tường lần nữa lấy xuống một đạo, viết xong thứ 21 cái chữ chính. Phu quân. Hỏa Phượng đỏ mặt e lệ một tiếng, ngâm khẽ, thầy ta hào hào lớn mạnh Cửu Sơn thập bát trại, về phần Thanh Dương phái, ta sớm muộn đều sẽ đem bọn hắn tiêu diệt, thay chúng ta Liệt Dương phái báo thù rửa hận. Tần Dịch cầm bốc lên cằm của nàng, cái kia hồng nhuận phơn phớt trên môi đỏ, nhẹ nhàng hôn một cái. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Hỏa Phượng nhẹ gật đầu. Tại hai người cùng một chỗ đánh bài đằng sau, Tần Dịch mới phát hiện, nguyên lai Hỏa Phượng cũng là Liệt Dương phái người. Năm đó Liệt Dương phái từng tại trong phương viên vạn dặm đại phái đệ nhất, về sau lại bị Thanh Dương phái liên hợp mấy cái thế lực cộng đồng tiêu diệt. Từ đây Liệt Dương phái từ trên xuống dưới mấy chục vạn người triệt để bốc hơi khỏi nhân gian, mà Hỏa Phượng giống như Tần Dịch đều là trong trận đại chiến kia người sống sót, chỉ là Hỏa Phượng chạy trốn tới Hắc Nham trấn một vùng, dựa vào thực lực của mình từng bước một trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, trở thành Hỏa Phượng Sơn chủ nhân, Cửu Sơn thập bát trại đệ nhất cường giả. Mà Tần Dịch lại bị phế bỏ linh mạch, mang vào Thanh Dương phái, trở thành một cái như nô lệ đệ tử ngoại môn. 7 ngày 7 đêm hai người đánh bài, Tần Dịch trọn vẹn ở trên tường viết 21 chữ chính. Kết quả chính là Tần Dịch bị phế sạch linh mạch, thế mà một lần nữa khôi phục đứng lên như cây gãy trùng sinh, để trên thực lực của hắn hạn lại một lần nữa tăng lên. Mặc dù Tần Dịch cảnh giới hay là dừng lại tại luyện khí kỳ cửu trọng, nhưng hắn thực lực nhưng từ 1,5 triệu cân trực tiếp tăng lên tới 2 triệu cân, mà Hỏa Phượng đồng dạng đạt được to lớn ích lợi, một hơi đột phá bình chướng, tấn thăng đến trúc cơ kỳ nhị trọng, gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, thực lực của nàng so với trước đó rõ ràng cường đại một mảng lớn. Nếu như là hiện tại Hỏa Phượng, đừng nói cái gì luyện khí kỳ cửu trọng cao thủ, liền xem như mặt khác 17 trại tất cả lớn nhỏ trại chủ, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không thể nào là một mình nàng đối thủ. Ngày thứ hai, Hỏa Phượng triệu tập cửu sơn thập bát trại tất cả sơn phỉ, trọn vẹn 2 vạn người, đen nghịt một mảng lớn. Nàng trước mặt mọi người tuyên bố, đem cửu sơn thập bát trại sát nhập, trở thành Tần Minh, mà Tần Dịch chính là Tần Minh minh chủ. Còn lại 17 trại lão đại, sớm đã bị Tần Dịch đồ sát không còn. Còn lại sơn phỉ, nơi nào còn dám phản kháng Hỏa Phượng mệnh lệnh. Huống chi, khí thế của nàng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Rõ ràng so trước kia cường đại hơn nhiều. Rất nhanh, Tần Minh liền thành lập, trực tiếp khống chế toàn bộ cửu sơn thập bát trại. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ Hắc Nham Trấn Vinh Quang. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Một lần siêu cấp rút thưởng cơ hội, một lần tăng lên một trọng tiểu cảnh giới cơ hội, phải chăng hiện tại sử dụng? Tại Tần Minh chính thức thành lập một khắc này, hệ thống thanh âm vang lên, là Tần Dịch thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tần Minh thay thế trước đó cửu sơn thập bát trại, cũng liền tương đương lúc đầu cửu sơn thập bát trại từ đây hủy diệt biến mất. Hắn hệ thống nhiệm vụ, tự nhiên cũng coi như hoàn thành. Dùng A, nhanh, cho ta rút cái siêu cấp thưởng lớn. Vừa nghe đến rút thưởng, Tần Dịch thật hưng phấn. Lần trước rút thưởng, hắn nhưng là trơ mắt nhìn từng cái thưởng lớn cùng mình gặp thoáng qua, liền mẹ nó quất chúng một cái giải thưởng an ủi. Phải biết, 1 triệu linh thạch nhìn rất nhiều, nhưng tại đĩa quay phần thưởng bên trong đã là kém nhất thưởng an ủi. Tùy tiện rút một cái đều là mấy ngàn vạn, mấy cái ức linh thạch a. Tần Dịch thậm chí thấy qua một cái giải thưởng, viết sáng mắt mù, 1 triệu ức linh thạch. 1 triệu ức, đây chính là dòng giá 1 triệu ức linh thạch a. Không cách nào tưởng tượng con số trên trời, đầy đủ mua xuống mấy chục vạn cái, mấy trăm vạn cái Thanh Dương phái. Nếu như Tần Dịch có thể rút đến 1 triệu ức linh thạch, trực tiếp đem các loại năng lực lên tới max cấp, đến lúc đó, hắn chính là hàng thật giá thật hách bức. Toàn thân trên dưới, tất cả đều là max cấp hách. Cái gì một chiêu miểu sát, cái gì vô địch phòng ngự, vậy cũng là trò trẻ con. Tần Dịch thậm chí có thể mua xuống thời gian khống chế cùng không gian vặn vẹo, tùy ý thao túng lực lượng thời không, như là nhân gian thần minh. Còn có cái gì duy trì chiến đấu, mặc kệ nhận cỡ nào kinh khủng công kích, cỡ nào thương thế nghiêm trọng, đều có thể bảo trụ một điểm cuối cùng sinh mệnh mà không chết. Đang chiến đấu tục làm được tiếp tục thời gian bên trong, trực tiếp đem người khóa máu, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Còn có chân thực đả kích, có thể không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp, không nhìn bất luận phòng ngự nào, trực tiếp đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Nếu như có được chân thực đả kích năng lực, liền xem như một cái 3 tuổi tiểu hài, cũng có thể đem cửu thiên thần Phật đánh ra máu tới. Rút thưởng bắt đầu, hệ thống trong không gian, to lớn đĩa quay, như là bánh xe số mệnh, chậm rãi chuyển động đứng lên. Long long long, đĩa quay dần dần đình chỉ, màu đỏ kim đồng hồ rơi vào một cái ngăn chứa bên trên tiến hóa quả thực. Tiến hóa quả thực, có thể ngẫu nhiên tiến hóa một hạng năng lực. Nhìn xem tiến hóa quả thực giới thiệu, Tần Dịch khóe miệng có chút co rúm, tê liệt, lại quất đến một cái rác rưởi. Tích, hắn ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp click sử dụng, dù sao. Thứ này nhìn liền không đáng tiền, còn mẹ nó là ngẫu nhiên tiến hóa. Một trận quang hoa hiện lên, đột nhiên, Tần Dịch hai mắt dị sắc lấp lóe, như là thiên thần chi nhãn, xem thấu hết thảy hư ảo. Chúc mừng ký chủ, Năng lực nhìn xuyên tường thành công tiến hóa làm chân thực chi nhãn. Nghe được hệ thống thanh âm, Tần Dịch biến sắc, lập tức ấn mở năng lực nhìn xuyên tường giới diện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.